Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, hoa đào đóa đóa nở. Thần thông của đóa hoa đào kia cực kỳ tinh diệu, cánh hoa trên không trung cắt chém, lộ ra càng lúc càng lớn, thời gian dần qua nhét đầy thiên địa, để trong mắt mọi người lại không ngoại vật, quỷ thuyền năng lượng hoàn toàn bộc phát. Cuồng bạo không gì sánh được trùng kích lại không có thể xông phá hoa đào hình thành từng cái thế giới, mà ở cánh hoa đào bên ngoài đám người lại cảm thấy ba động vô cùng kinh khủng kia. Không khỏi sắc mặt kịch biến, nếu như cỗ ba động này truyền lại đến trên người của bọn hắn chỉ sợ liền sẽ bởi vậy thể nội năng lượng thời không. Hoàn toàn nổ rớt, không còn tồn tại, rốt cục. Ba động lắng lại, Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục ngơ ngác nhìn xoay tròn cánh hoa đào, tâm thần trở nên kích động, vội vàng kiệt lực ổn định tâm thần, bọn hắn hiện tại không thể có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Dù sao bọn hắn không có nhục thân, chỉ là năng lượng thể, tâm tình chập chờn chính là năng lượng ba động chính là năng lượng bất ổn, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Trong cơ thể của bọn hắn không có bất kỳ cái gì vật chất trói buộc năng lượng. Bạo tạc mà nói, liền sẽ triệt để chôn vùi. Hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả linh hồn hắc xa cũng không còn tồn tại. Đây có lẽ là một thần thông hoàn toàn phá hủy linh hồn khác. Tần Mục nghĩ tới đây, có chút kỳ quái. Mình tại dưới loại tình huống không phải sống không phải chết này thế mà còn có lòng dạ thanh thản đi suy nghĩ thần thông. Lúc này, xoay tròn cánh hoa đào càng ngày càng nhỏ, không ngừng co vào, một nữ tử tóc dài phất phới lăng không bay tới, tựa như trong nguyệt cung thần nữ, không đến khói bụi chi khí, nhẹ nhàng vươn tay ra, dẫn dắt hai đoạn thiên hà. Nàng đem thiên hà nối liền cùng một chỗ, lập tức nhô ra ngón cái ngón giữa nhẹ nhàng bóp, đem trụi lùi nhánh đào nắm ở trong tay, mà xoay tròn cánh hoa một mảnh tiếp lấy một mảnh bay tới. Rơi vào trên nhánh đào, lại hợp thành một đóa hoa đào, nhụy hoa nhẹ nhàng lay động, nữ tử kia cúi đầu hít hà hoa đào, nhưng mà hoa đào này lại từng mảnh nát đi. Hoa đào chỉ là bình thường hoa đào, là thần thông của nàng ngăn trở quỷ thuyền năng lượng bạo tạc. Nhưng hoa đào nơi đó có thể tiếp nhận đáng sợ như vậy trùng kích. Bởi vậy hay là chôn vùi, thật đáng tiếc, nữ tử kia lộ ra vẻ tiếc hận, thần thái có chút đau thương, nhưng lập tức lại bắt đầu vui vẻ, cười nói, Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành bùn xuân càng hộ hoa. Ta đưa ngươi gieo xuống, năm sau ngươi sẽ hóa thành cây đào sẽ hóa thành rừng đào, mọc khắp chư thiên vạn giới cũng khó nói. Nàng thu hồi nhánh đào, hướng Tần Mục bọn người xem ra, lộ ra vẻ tò mò. Tần Mục bay người lên trước, khom người chào, lại gặp mặt, Nguyệt Thiên Tôn, nữ tử này chính là Nguyệt Thiên Tôn, nhìn xem trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Mục Thiên Tôn, nàng vừa mừng vừa sợ, thử dò xét nói, Tần Mục gật đầu bất đắc dĩ, nói, là ta, Nguyệt Thiên Tôn cuống quýt tiến lên đón đến, đang muốn bắt hắn lại tay, lại bắt hụt, không khỏi giật mình, lại bắt, hay là bắt hụt, Tần Mục bất đắc dĩ nói, tình huống hiện tại của chúng ta có chút đặc thù, một lời khó nói hết. Bên kia là sư huynh của ta Ngụy Tùy Phong, còn có mấy cái bằng hữu. Ngụy Tùy Phong vội vàng đi tới chào. Phượng Thu Vân xa xa nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn, không dám lên trước, nhưng mà Thượng Hoàng Đế Thi lại là nhận ra Nguyệt Thiên Tôn. Không khỏi kích động lên, gào thét một tiếng, lập tức Đế Thi càng ngày càng sáng tỏ. Mọi người sắc mặt đại biến, Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày. Lấy xuống trên nhánh đào một chiếc lá run tay văng ra ngoài. Lá cây kia càng lúc càng lớn. Bá một tiếng đi vào Thượng Hoàng Đế Thi bên người. đem hắn bao quanh bao lấy, giống như là một cái bánh chưng. Oanh, lại là tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, bánh chưng trên dưới một đạo kinh khủng quang trụ trùng thiên oanh, đem bầu trời đánh xuyên, đem đại địa đánh cho lộ ra một lỗ lớn sâu vô cùng. Lại tổn thất một chiếc lá. Nguyệt Thiên Tôn thở dài, cau mày nói, vừa rồi bạo tạc người kia tựa như là Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình một vị ngụy đế. Hắn không phải đã chết rồi sao? Nàng không hiểu chút nào. Rất nhiều Vũ Lâm quân kéo đến một ngụm quang mang hóa quan tài. Trong quan tài kia song song nằm hai nữ tử. Không cần mở ra quan tài liền có thể thấy nhất thanh nhị sở. Một người trong đó dung mạo tuyệt lệ, để cho người ta si mê. Chỉ tiếc đã hóa thành năng lượng thể, mà đổi thành một người thì là đế hậu nương nương. Nàng là cổ thần, cho dù là đã chết, nhưng vẫn là duy trì nhục thân, chưa từng bị thái thủy chi đạo hóa đi. Tần Mục yên lòng, trên quỷ thuyền này ngoại trừ đám người tính mệnh bên ngoài, liền số đế hậu nương nương cùng tuyệt vô trần nhục thân trọng yếu nhất. Nguyệt Thiên Tôn, tình trạng của chúng ta rất không ổn định, phải chăng có thể tìm một cái nơi yên tĩnh? Tần Mục nói, ta cần ổn định lại tâm thần suy tư một chút, nhìn xem có thể hay không giải quyết chúng ta trước mắt chỗ gặp phải nan đề. Nguyệt Thiên Tôn cười, nói, các ngươi đi theo ta. Ta tại nguyên giới vừa vặn có một nơi có thể cho các ngươi dung thân. Không cần lo lắng bị quấy nhiễu đến. Nói đến, địa mẫu nguyên quân cũng sợ hãi ta đây. Ta nơi đó nàng tuyệt không dám trêu chọc. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút hiếu kỳ. Địa mẫu nguyên quân, hiện tại là niên đại nào? Đương nhiên là Thượng Hoàng thời đại a. Nguyệt Thiên Tôn quay đầu cười nói, hiện tại là Nam Thượng Hoàng đăng cơ hơn 19.000 năm. Tiếp qua mấy năm chính là Thượng Hoàng 20.000 năm đại thọ. Nàng rất là vui vẻ, vui vô cùng, ngươi tới được thật là khéo. Những năm gần đây, ta cùng Lăng Tỷ Tỷ lo liệu nguyên giới, phát triển được rất tốt đâu. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, Nam Thượng Hoàng 300.000 năm. Hiện tại hay là Thượng Hoàng thời đại 20.000 năm. Khoảng cách trận kia kịch biến còn sớm. Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói, một triều Thượng Hoàng này là đảm nhiệm thứ 15 Thượng Hoàng, đã ngồi lên đế vị nhanh 20.000 năm. Trước mặt Thượng Hoàng thường thường đều là nhân tộc cùng mặt khác hậu thiên chủng tộc thần thánh. Chúng ta nguyên giới các tộc phát triển được sao mà tấn mãnh. Cho dù là năm đó Tiêu Hán Thiên Đình cũng so ra kém. Nói đến đây, nàng có chút ảm đạm, hẳn là nhớ tới Chiến Tử Vân Thiên Tôn, đảm nhiệm thứ 15 Thượng Hoàng. Tần Mục dùng mình, lập tức cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng bất ổn. Vội vàng khống chế cảm xúc, đảm nhiệm thứ 15 Thượng Hoàng, thượng vị nhanh 20.000 năm, chẳng phải là nói bây giờ cách Thượng Hoàng kiếp đã rất gần. Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đều là tại thời kỳ này ngộ hại. Lăng Thiên Tôn lâm vào trong luân hồi tử tử sinh sinh vĩnh hằng. Mà Nguyệt Thiên Tôn thì gãy mất hai chân, biến thành tàn phế. Nguyệt Thiên Tôn hiếu kỳ dò xét hắn, lặng lẽ vươn tay, thọc thân thể của hắn. Tay của nàng từ Tần Mục thể nội xuyên qua, nhưng không có đụng phải bất kỳ vật gì, chạm đến chỉ là cực kỳ đáng sợ năng lượng. Nguyệt Tỷ Tỷ, đừng làm rộn, Tần Mục bất đắc dĩ nói. Nguyệt Thiên Tôn thu tay lại, sau một lúc lâu lại nhịn không được thọc. Tần Mục bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn, thật, mặc dù ta không đau, nhưng cũng cảm giác rất kỳ quái. Nguyệt Thiên Tôn không còn tinh nghịch, quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh lấy đến hàng vạn mà tính Vũ Lâm quân dơ lên đế hậu quan tài theo. Ở phía sau, nơi xa, Long Bá Vương cùng 7 vị Long Bá cùng Phượng Thu Vân xa xa nhìn quanh. Bọn hắn không theo tới sao? Nguyệt Thiên Tôn hiếu kỳ nói, Tần Mục phất phất tay, cao giọng nói, Long Bá Vương, Thu Vân tỷ, cùng nhau tới đây đi. Thần thông này, chỉ có ta mới có thể giải khai. Không có ta, các ngươi tùy thời đều có thể nổ tung. Long Bá Vương bất đắc dĩ, thấp giọng nói, chúng ta theo sau. Phượng Thu Vân cũng chần chờ một chút, quan sát nguyên giới bầu trời. Phương Bắc, một tòa do thuần túy thần kim chế tạo thiên đình trôi nổi ở trên nguyên mộc. Nơi đó là địa mẫu nguyên quân Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình. Ta ngay tại trong vùng thiên đình kia, Phượng Thu Vân đi theo đại bộ đội đi tới. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, một chính mình khác cũng tồn tại ở trên đời này. Nhưng mà ta chỉ có thể phản bội địa mẫu nguyên quân. Đi theo Mục Thiên Tôn một đường đi đến đen, thật là khiến người tuyệt vọng bất đắc dĩ a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.